trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 485, C485, thứ 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tháp đăng thiên này cũng có công kích huyễn cảnh mãnh liệt. Nhưng mà Diệp Tinh lại xông qua được. Diệp Tinh, vượt lên mình là một vị thiên tài tứ trọng thiên. Trên quảng trường, sắc mặt Kim Mặc Ngọc hơi thay đổi. Nhìn chằm chằm vào tên Diệp Tinh. Trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Đương nhiên anh ta nhớ rõ Diệp Tinh. Trận đấu cuối cùng anh ta còn từng đấu với Diệp Tinh. Vào lúc đó hiển nhiên Diệp Tinh không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Thực lực không bằng anh ta. Năng lực huyễn cảnh lại càng kém xa. Nhưng mà hiện tại Diệp Tinh hoàn toàn vượt qua anh ta. Phải biết rằng, hoàn cảnh tu luyện của ngũ trọng thiên tốt gấp 2 lần so với tứ trọng thiên. Bình thường mà nói, Diệp Tinh cần mất gấp đôi thời gian mới có thể vượt qua anh ta. Diệp Tinh, sao lại là hắn? Ngũ trọng thiên chúng ta mới chỉ có 2 người xông qua tầng thứ nhất, không chỉ anh ta. Còn có những thiên tài khác trong ngũ trọng thiên cũng đều thay đổi sắc mặt. Diệp Tinh này, thật sự xông qua. Đại hán cường tráng Kham Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn danh sách. Diệp Tinh của tứ trọng thiên thoáng chốc vượt qua đại bộ phận thiên tài ngũ trọng thiên. Có thể xông qua, đây không phải là nói Diệp Tinh xếp hạng cao hơn thiên tài ngũ trọng thiên. Có thể khiêu chiến bọn họ, sau đó tiến vào ngũ trọng thiên sao? Bỗng nhiên, trong lòng Kham Dương hơi động, hắn nhìn những thiên tài ngũ trọng thiên này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần biểu hiện ra đủ thực lực, hoàn toàn có thể không ngừng tiến vào nơi bồi dưỡng tốt hơn trong thành thời không? Việc Diệp Tinh thông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên nhanh chóng được truyền bá. Trong khoảng thời gian ngắn đã tạo nên sự chấn động thật lớn. Về phần Diệp Tinh, lúc này đang đứng bên trong không gian của tầng thứ hai. Đây là sinh vật gì vậy? Khuôn mặt Diệp Tinh thận trọng nhìn sinh vật ở bên trong không gian tầng thứ hai của tháp đăng thiên. Đó là một con sâu khổng lồ không có mắt, toàn thân tối đen như mực. Lúc này trên người nó còn có những tia sáng màu đen tản ra. Theo những tia sáng màu đen tản ra, từng đòn công kích huyễn cảnh cũng đánh úp lại. Muốn ăn mòn thức hải của Diệp Tinh. Ông, bỗng nhiên, thân hình của con sâu khổng lồ không có mắt kia quét qua. Giống như là một cây cột khổng lồ hung ác đập tới. Thoạt nhìn thân hình nó có vẻ nặng nề, nhưng lại tản ra dao động hệ kim vô cùng sắc bén. Trước luồng dao động này, Diệp Tinh cảm thấy áp lực thật lớn. Bách huyền kiếm trận ầm, thế giới hồn tinh mở ra. Diệp Tinh khống chế từng thanh trường kiếm trong tay ngăn cản lại. Mấy trăm thanh trường kiếm nhanh chóng hình thành một tấm màng mỏng ở trước người hắn. Ngăn lại cho ta, từng thanh trường kiếm giống như quân đội. Trong khoảng thời gian cực ngắn liền hình thành một màng phòng ngự hoàn mỹ. Che phủ hoàn toàn thân thể Diệp Tinh lại. Kiếm trận, có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Phương pháp thi triển đa dạng. Đây chính là do Chúa Tể Thế Giới sáng tạo ra. Đương nhiên sẽ không chỉ có một loại phương thức thi triển. Thân hình của con sâu khổng lồ không có mắt hung hăng đập vào. Giống như một ngọn núi đánh tới. Rầm, một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên. Răng rắc. Tiếp đó trước người Diệp Tinh thậm chí xuất hiện từng cái khe. Phòng ngự do mấy trăm thanh trường kiếm hình thành nháy mắt tan vỡ. Công kích thật là khủng khiếp. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, đồng thời cảm thấy trên người có một trận đau nhức truyền đến. Rất nhiều công kích của trường kiếm đều bắn ngược trở lại trên người hắn. Phốc, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ra một khoảng cách rất xa. Dưới một đòn, Diệp Tinh đã bị trọng thương. Xem ra thực lực của mình còn lâu mới xông qua được tầng 2. Trên thực tế, thực lực của Diệp Tinh lúc này đã vượt qua yêu thú loại hổ ở tầng thứ nhất tháp đăng thiên rất nhiều. Cho nên mới dễ dàng giải quyết được nó. Nhưng mà khoảng cách giữa tầng thứ hai và tầng thứ nhất rất lớn. Hắn vẫn còn kém, cho dù đánh không lại. Mình cũng phải nhìn xem chênh lệch bao nhiêu. Diệp Tinh lau máu tươi trên khóe miệng một chút. Lại khống chế mấy trăm thanh trường kiếm vọt lên. Vài giây sau, sinh mệnh lực của hắn chỉ còn lại một tia cuối cùng. Cùng lúc đó, con sâu khổng lồ không có mắt kia cũng ngừng lại, nhìn Diệp Tinh lạnh lùng nói. Diệp Tinh, trạm kiểm soát tầng thứ 2 thất bại, thất bại. Diệp Tinh lắc đầu, có điều hắn cũng không chán nản. Tầng thứ 2 tháp đăng thiên này, hiện tại hắn quả thật là kém rất nhiều. Xoẹt, trong không gian tràn ngập rất nhiều khí lưu màu xám. Dưới những khí lưu màu xám này, thương thế trên người Diệp Tinh nhanh chóng khôi phục. Sau khi khôi phục, trong không gian hiện lên một đạo dao động. Sau đó bóng dáng của hắn biến mất không thấy, lại xuất hiện một lần nữa. Diệp Tinh đã đi tới quảng trường. Xoẹt, nhất thời, cơ hồ tất cả ánh mắt của rất nhiều thiên tài trên quảng trường đều nhìn về phía hắn. Quá mạnh, Diệp Tinh này khiêm tốn yên lặng lâu như vậy, vừa ra tay thực lực lại mạnh như vậy. Tốc độ tiến bộ quá khủng bố, cách chương.